Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, một cái có thể đánh đều không có. Dùng cửu hoàn pháp thuật mở màn giết pháo hôi, không cần phải nói, tuyệt đối là thần quyến giả làm được sự tình, dân bản địa trên cơ bản không làm được chuyện này, pháp thuật vị thưa thớt. Nhất định cho dù là đỉnh cấp pháp sư vậy không bỏ được tùy tiện phóng thích cao giai pháp thuật. Chỉ hội đem dùng tại mấu chốt nhất, nguy hiểm nhất thời điểm. Mở đầu như vậy ném lưu tinh bảo, không thua gì đấu địa chủ bắt đầu ném vương nổ. Các ngươi hiểu cái gì? Đại quy mô như vậy chiến tranh, thế nhưng là soát quang huy thần điện độ cống hiến thời cơ tốt nhất. Ta lái như vậy trận ném đại chiêu chính là vì hấp dẫn ánh mắt, cho đại giáo chủ Joseph lưu lại lớn nhất ấn tượng. Ném ra đạo này cửu hoàn pháp thuật chính là X. Hắn tràn đầy khinh thường nhìn xem một đám bị hắn kinh ngạc đến ngây người thần quyến giả. Thân là một tên level 19 pháp sư, hắn mỗi ngày chỉ có thể phóng thích 3 lần cửu hoàn pháp thuật. Nhưng lần này không chút do dự ném đi ra. Hắn thấy, ngoại trừ Hắc Long bên ngoài, ở đây quái vật trên cơ bản giết cũng sẽ không cho hắn cung cấp cái gì giết chóc kinh nghiệm. Hắn tới đây ngoại trừ vì Hắc Long bảo tàng bên ngoài. Lớn nhất mắt liền là nịnh nọt quang huy thần điện cái này chủ vị diện thứ nhất giáo hội. Còn có cái gì, do chiến tranh bắt đầu trực tiếp ném ra lưu tinh bảo đến ủng hộ sĩ khí lại càng dễ cho người ta lưu. Lại ấn tượng. Những người khác biến sắc, vậy nhào nhào nghĩ đến điểm ấy, nhưng lại thi triển lời nói, vậy không có khả năng có quá lớn hiệu quả. Oanh, 4 khỏa hỏa cầu tại Sài Lang Nhân trong quân đoàn nổ tung. Mỗi một khỏa hỏa cầu sau khi hạ xuống đều giống như một viên tiểu đạn đạo như thế bạo tạc. Quét sạch phương viên mấy chục mét, như thế một phát lưu tinh bạo xuống dưới. Liền oanh sát mấy trăm con sài lang nhân, quái vật gấp 10 lần số lượng, tại cái này chút cao giai pháp sư xem ra hoàn toàn không thành ưu thế. Từ quái vật đại quân bên trong xông ra từng đầu dã thú, có kỵ lang, bạo gấu, heo rừng các loại, nhào nhào giết vào thần quyến giả đại quân bên trong, nhưng cũng không có tạo thành cái uy hiếp gì. Từng cái cận chiến thần quyến giả sớm đã hợp thành chiến trận. Thủ vệ tại người thi pháp chung quanh, tàn sát cái này chút tự động đưa hàng tới cửa quái vật. Chiến đấu từ bắt đầu liền tiến vào kịch liệt nhất thời khắc. Từng đầu mạnh mẽ quái vật vậy nhao nhao đăng tràng. Những người khổng lồ kia đứng tại mấy trăm mét bên ngoài ném mạnh hòn đá, gào thét lên phóng tới thần quyến giả trận doanh. Để không ít quỷ xui xẻo bị sinh sinh đập chết. Rát, từng đầu cự điểu từ trên bầu trời bay tới, nhào nhào lao xuống phát động công kích, nhưng chúng nó lao xuống trên cơ bản đều là có đi không về. Bị từng đội tinh nhuệ thần tiễn thủ bắn giết. Đừng quên, tham chiến nhưng có lấy một nhóm lớn du hiệp, trên cơ bản đều có tương đương bất phàm tiễn thuật. Công kích, đối mặt quái vật đại quân trùng kích, thần quyến giả nhóm ngang nhiên phát động phản công, tạo thành từng cái phương trận thẳng hướng quái vật đại quân. Ngoại tầng thuẫn chiến sĩ, cuồng chiến sĩ các loại, trong tầng chuyển chức phụ trách nãi mục sư, tận cùng bên trong nhất thì là pháp sư thuật sĩ. Cùng du hiệp, mục sư cũng có được rất cường đại năng lực cận chiến. Có thể xuyên mang trọng giáp trên chiến trường. Thuộc về có thể nãi có thể đánh toàn năng hình nhân vật. Xem như so pháp sư còn cường lực hơn nghề nghiệp. Dù sao có thần ba ba phù hộ, nhưng trên chiến trường, bọn hắn trị liệu thần thuật so năng lực cận chiến càng quan trọng. Trừ phi dùng hết thần thuật, nếu không không cần để nó cận chiến, chuyên tâm phụ trợ mới có thể phát huy nó uy lực lớn nhất. Tại cái này đại quy mô trong chiến tranh, cao giai chức nghiệp giả vậy không có cách nào mở vô song. Dù sao quái vật bên trong đồng dạng tồn tại không ít cao giai cấp bậc quái vật. Không ai có thể đối kháng lít nha lít nhít quái vật. muốn một người đối kháng ngàn quân trừ phi là giống Hắc Long như thế tàn sát, Kiro bảo. Nhưng bọn hắn tạo thành chiến trận về sau, phát huy ra lực sát thương thế nhưng là một cộng một lớn hơn hai. Tùy ý tàn sát lấy ở đây quái vật đại quân công kích, sau 10 phút, một mực án binh bất động thần điện kỵ sĩ quân đoàn. Vậy đồng dạng phát động công kích, bọn hắn hết thảy mặc một thân lóng lánh nhàn nhạt quang huy áo giáp. Trong tay cầm kỵ sĩ trưởng thương, từ biên giới chiến trường giống như là một thanh dao róc xương như thế xuyên qua. Tàn sát một đám lại một bầy quái vật, có thể nói, bọn hắn công kích tựa như là chuồn chuồn lướt nước như thế. Vừa chạm vào tức đi, không chút nào ham chiến, nhưng đây chính là tiêu chuẩn kỵ binh phương thức tác chiến. Trông cậy vào bọn hắn chính diện trùng kích địch nhân quân đoàn, tuyệt đối hội bị một đám một bầy quái vật ngăn trở. Căn bản không có cách nào tọa kỵ mang đến kinh người gia tốc lực sát thương. Một khi chính diện va chạm địch nhân quân đoàn, tuyệt đối sẽ bị từng đầu quái vật ngăn trở, đem từ tọa kỵ bên trên kéo xuống, vây giết đến chết. Bọn hắn trường thương đỉnh đầu đều có sắc bén lưỡi kiếm, phía trên phụ ma lấy cường đại đặc hiệu, có được phá ma phá giáp đáng sợ lực công kích, để thực nhân ma mặc áo giáp đều không thể ngăn cản. Một lần công kích liền có thể giết sạch tính ra hàng trăm quái vật. So thần quyến giả phương trận tàn sát hiệu suất cao hơn. Cứ như vậy, bọn này vẻn vẹn 300 người kỵ binh, chia làm 3 tiểu đội, lấy lột cà rốt phương thức, từng tầng đem quái vật đại quân cắt chém lột ra. Quái vật đại quân số lượng tại trước mặt bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Một lần công kích liền có thể đồ sát hơn ngàn quái vật. Tràng cảnh lộ ra phá lệ rung động, để rất nhiều thần quyến giả cũng nhịn không được nhìn chăm chú cái này bọn hắn. Từng cái nhao nhao mở to hai mắt nhìn hét lên kinh ngạc âm thanh. Ngoạn tào, mãnh liệt địa một bút a. Nếu là nắm giữ như thế một chi kỵ binh, hoàn toàn có thể công thành hơi địa, làm cái thổ hoàng đế a. Nhưng đây chính là quang huy kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ lực sát thương. Dù sao con này kỵ binh bên trong hết thảy đều là level 10 trở lên tam giai chức nghiệp giả. Người cầm đầu càng là tiếp cận truyền kỳ, bọn hắn đã trải qua không biết bao nhiêu năm huấn luyện chiến đấu. Sớm đã trở thành trên chiến trường kinh khủng nhất cỗ máy giết chóc. Liên tục công kích 3 lần về sau, quang huy kỵ sĩ đoàn bắt đầu triệt thoái phía sau, đem chiến trường lưu cho thần quyến giả đại quân. Kỵ binh công kích cực kỳ hung tàn, nhưng vậy vô cùng tiêu hao thể lực. Mỗi một lần công kích đều phải đối mặt nguy hiểm chí mạng. Căn bản không có cách nào một mực duy trì. Đừng nhìn bọn hắn tàn sát mấy ngàn quái vật, nhưng tự thân cũng bị quái vật đại quân kéo xuống hơn 10 người. Trong nháy mắt liền chìm không đang trách vật vây công phía dưới. Tử tướng khi thê thảm. Ô, nơi xa mấy chục con thân cao vượt qua 5 mét. Cự nhân phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, hợp thành cự nhân binh đoàn phát động trùng kích. Oanh, một người từ trên bầu trời nhảy xuống, cực sự bá đạo ngăn tại trước mặt bọn hắn, ném ra một cái thật sâu hố đất, một cái truyền kỳ dã man nhân. Chỉ gặp hắn bắp thịt cả người cực kỳ dữ tợn, từng khối hở ra, trên thân bắt đầu khởi động nhàn nhạt huyết sắc hồng quang. Đã triệt để hóa thân thành một đầu thân cao vượt qua 5 mét. Quái vật, mang theo cao trên thể hình không kém chút nào những người khổng lồ này. Truyền kỳ cuồng bạo, dã man nhân to lớn trong tay cầm một thanh cánh cửa như thế búa lớn. Hung hãn chính diện phóng tới cự nhân, răng rác, búa trùng điệp đánh xuống. Đầu kia cự nhân bản năng giơ lên lang nha bổng ngăn cản, lại bị một búa chém đứt lang nha bổng. Sau đó, búa theo nó đầu chính giữa đánh xuống, đem đầu một bổ hai nửa. Những người khổng lồ này đều là đẳng cấp vượt qua level 10 tam giai quái vật. bằng vào siêu phàm lực lượng có thể chính diện tách ra quân đội nhân loại. Nhưng tại vị này truyền kỳ dã man nhân công kích đến, hoàn toàn là từng cái đợi làm thịt cừu non, trong nháy mắt bị hắn tàn sát không còn, một cái có thể đánh đều không có. Dã man nhân bế nghễ toàn trường, giơ lên to lớn búa, gầm thét lên, còn có ai? Ầm ầm, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động, từng mảnh mặt đất đột ngột thoăn lún xuống dưới. Xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất một đầu quái vật khổng lồ muốn từ dưới đất chui ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.